Đinh Tường Nghi lúc này cũng hiểu được ý của ba người. Vùng này thì đã xảy ra một trận động đất lớn, làm thi thể của Cao Sở Thạch di chuyển. Năm xưa Đường Khẩn và Cao Hiểu Tâm đào thi thể được là một minh chứng tốt nhất. Cao Phong Lượng nôn nóng, các người chôn thi thể đó ở đâu? Dũng Thành nói, chôn ở hậu sơn. Lúc đó bọn họ đều không biết cỗ thi thể ấy đã bị phân hủy là của ai, đành phải chôn ở hậu sơn. Lúc đó Lê Tiêu Hồng vừa hay ra ngoài áp tiêu, mà chuyện này thì không phải gì đại sự, cho nên là không ai nói cho hắn biết. Đinh Tường Nghi nói, bọn chúng có phải đã đào mộ Cao lão thái gia lên xem xét rồi? Cao phu nhân nói, vâng, nhưng mà thạch quan đã bị phá, bên trong chẳng có gì. Bọn chúng liền hỏi tôi có cải táng cho lão thái gia hay không. Tôi nói là tuyệt đối không có chuyện này, bọn chúng thấy thạch quan đã bị phá nên mới tin. Nói đến đây thì bà ngừng lại, dường như có chuyện gì khó nói vậy. Cao Phong Lượng nói, chuyện này rất là kỳ lạ, có gì bà cứ nói ra đi. Cao phu nhân nói, bọn chúng còn hỏi tôi đã từng nhìn qua. Cao Phong Lượng nhấn mày, nhìn qua cái gì? Cao phu nhân nói, nhìn qua thân hình bên trong của lão thái gia chưa? Tôi đương nhiên là chưa nhìn thấy rồi. Bọn chúng lại hỏi, ông đã nhìn qua thân hình của lão thái gia chưa? Tôi nói là tôi không biết. Sau đó hỏi ngược lại xem chúng có biết ông đang ở đâu hay không. Bọn chúng đều tránh không trả lời. Cao Phong Lượng hừ lạnh một tiếng. Hoang đường. Trong lòng thầm nhủ, kỳ quái là phụ thân ta rất ít cởi trần, ngay cả mùa hè nóng bức cũng như vậy, thật là kỳ lạ. Đinh Tường Nghi trầm ngâm, xem ra trên mình Cao lão thái gia nhất định là có gì bí mật. Nhưng sau khi an táng cho người thì vùng này xảy ra địa chấn nên di thể bị truyền rời, bây giờ đang chôn ở hậu sân. Lý Ngạc Lệ, Lê Tiếu Hồng đều không biết có sự chuyển biến này, chỉ đi đào mộ phần của tổ tiên họ Cao nhà các vị. Không có được gì nên đành phải cho hỏi những người bên cạnh xem đã từng nhìn qua hình xăm trên người lão thái gia hay chưa. Nàng nói đến đây liền hỏi một câu, chỉ không biết là trên mình lão thái gia xăm đồ hình gì mà lại có quan hệ trọng đại đến như thế. Cao Hiểu Tâm chợt kêu lên một tiếng. Chúng nhân nhìn qua chỉ thấy nàng dùng năm ngón tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng lại nhưng vẫn không nén ra nổi thanh âm. Mọi người đều tưởng nàng nhớ đến chuyện hồi trước đào thi thể của ông nội lên mà kinh tâm. Đinh Tường Nghi lại tiếp tục nói. Nói như vậy, sau khi bọn Lý Ngạc Lệ khai quan, biết được thi thể không còn nữa liền chuyển ý tìm kiếm tấm vải bọc thây, tưởng tất là muốn từ tấm vải bọc thây này tìm ra gì đó. Cao Hiểu Tâm lại kêu thêm một tiếng nữa. Nàng kêu lên lần thứ nhất có thể hiểu là rất tự nhiên, nhưng mà kêu lần thứ hai thì không khỏi có chút bất ngờ. Chúng nhân đều đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng lẩm bẩm nói, tấm vải bọc thây đó con đã cất đi rồi. Chúng nhân nghe nàng nói như vậy đều ngây người, còn nghĩ thi thể này không biết là của ai, thầm nghĩ có thể sau này sẽ có người nhà của ông ta đến nhận, lưu lại một số vật chứng cũng tốt, cho nên con đã lưu lại tấm vải đó. Cao Hiểu Tâm đỏ mặt, không biết ra nàng sẽ trách mắng thế nào. Cô nương làm tốt lắm. Đinh Tường Nghi cao hứng, cô nương cất tấm vải đó ở đâu, mau lấy ra đây. Nhưng Cao Hiểu Tâm vẫn đáp ứng, còn vứt đi rồi à? Cao Phong Lượng cao giọng, không phải. Cao Hiểu Tâm đáp ứng đáp, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra, con đã giặt sạch nó rồi. Hồi 30. Đúng và chết. Một tấm vải bọc thây đương nhiên là phải giặt cho sạch sẽ rồi mới cất đi. Đây là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng vải bọc thi mà bị giặt sạch thì tự nhiên sẽ chẳng còn vết tích gì lưu lại cả. Mọi người vừa mới cao hứng lên giờ đã trầm cả xuống. Cao Hiểu Tâm không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải trắng đã ngả vàng. Chúng nhân liền cẩn thận quan sát, chỉ thấy vài vệt màu xanh và mấy vết ố vàng, còn đâu thì không nhìn ra điểm gì khác lạ. Cao Hiểu Tâm nhìn nét mặt thất vọng của mọi người, hai môi mím chặt, chặt đến nỗi trắng bạch ra, cố kìm lòng để không bật khóc. Đinh Tường Nghi để ý thấy liền mỉm cười. Kỳ thực chúng ta thế này cũng không khỏi quá đa tâm. Tấm vải bọc thây này đã bị ngâm trong đất bùn lâu như vậy, dù là ngay lúc đó cẩn thận quan sát cũng bị tất đã nhìn ra được điều gì. Ta thấy Lý Ngạc Lệ cũng uổng phí một phen tâm lực rồi. Cao Phong Lượng lướt nhìn nữ nhi một cái, không nhăn mắng móc gì nàng, mà chỉ quỳ xuống trước linh vị của Cao Sở Thạch khấn rằng, hải nhi bất hiếu, không biết đây là tín vật trọng đại, nếu ngày sau có thể phục hưng thần uy tiêu cục, nhất định sẽ thỉnh di thể của lão nhân ra người về an táng cẩn thận. Đường Khẩn cũng quỳ xuống cầm báo, lão nhân ra, đều là lỗi của Đường Khẩn, Đường Khẩn đáng chết đã mạo phạm đến di thể của lão nhân ra người. Nói đoạn từ tay tát vào mặt mình mấy cái như trời giáng. Cao Hiểu Tâm cũng quỳ xuống nói, ra, đoạn òa khóc lên. Đinh Tường Nghi lắc đầu nói, ta là người ngoài, có mấy lời xin các vị chớ trách. Các vị có lỗi lầm gì chứ? Nếu không phải các vị phát hiện, chỉ sợ giờ Cao lão cục chủ ngay cả một mảnh ván quan tài cũng chẳng còn nữa. Tuy rằng di thể bị truyền rời xong mà cũng còn tốt hơn là bị tan xương nát thịt, tốt hơn là bị mấy tên sai nha đào lên. Âu cũng là do lão thái gia ở cửu thuyền linh thiêng, về sau khi có điều kiện chúng ta sẽ sửa sang lại phần mộ cho người, không phải cũng tốt hay sao? Đừng buồn như vậy nữa. Đinh Tường Nghi khuyên giải một hồi, Cao Hiểu Tâm mới cảm thấy dễ chịu một chút, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Dũng Thành đứng bên cạnh, thấy Cao Phong Lượng, Đường Thần, Đinh Tường Nghi trông giống như là ba người đất, y phục ướt sũng, liền nói, Dù sao thì bây giờ cũng chưa khởi trình. Các vị anh nghỉ ngơi một lát. Tôi bảo Hạnh Bá đi làm cơm. Bất kể ngày mai sẽ như thế nào, đêm nay chúng ta ăn một bữa đoàn viên rồi hãy nói sau. Đường Khẩn và Đinh Thường Y đều cảm thấy cần phải để cho Cao Phong Lượng và người nhà đoàn tụ. Đinh Thường Y cũng cảm thấy Đường Khẩn có chuyện cần nói với Cao Hiểu Tâm. Còn Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cũng đều cảm thấy Đinh Thường Y đã cùng người của Thần Huy Tiêu Cục vào sinh ra tử. Trong lòng áy náy không yên, đều hy vọng nàng có thể tắm rửa sau đó nghỉ ngơi một lúc. Người còn lại trong tiêu cục tuy rất ít, nhưng thấy cục chủ trở về thì áy náy đều vui mừng khôn xiết. Mặc dù biết rõ kết cục binh bại như núi lở, cây đổ khí nháo nhác là không tránh khỏi, nhưng ai ai cũng hy vọng sau khi ăn cơm đoàn viên, họ có thể thực sự được đoàn viên. Lỗ Văn Trương không nghĩ như vậy. Y tọa trấn sau chiếc bàn lớn ở nha đường, trên đầu là tấm hoành phi công chính liêm minh. Viên trấn quan chỉ dám đứng bên cạnh thị hầu. Mấy trấn gần đây đều nằm dưới quyền quản hạt của Lỗ Văn Trương, huống hồ vị đại quan quyền cao chức trọng là Lý Ngạc Lệ sắp tới đây, e rằng cả người điên cũng không dám đắc tội với Lỗ Văn Trương. Lỗ Văn Trương vừa ngồi xuống đã lại đứng lên, tức giận đi đi lại lại, rồi y lại ngồi xuống. Viên trấn quan vừa mới yên tâm được một chút thì Lỗ Văn Trương đã đột nhiên đứng bật dậy. Văn Trương. Viên trấn quan sợ đến giật thót mình một cái. Có hạ quan, tại sao ta gọi ngươi mà ngươi lại sợ đến như vậy? Lỗ Văn Trương nheo mắt nhìn đi, đột nhiên lại mở trừng mắt ra như muốn biểu thị ta đây đã hiểu rõ mọi sự đến chân tơ kẽ tóc. Có phải lúc tu thế ngươi đã tham ô bỏ túi riêng rồi không? Y vốn muốn hỏi Văn Trương tại sao trên mặt đất lại có mấy đống tuyết, nhưng thấy Văn Trương kinh sợ như vậy cho nên bất ngờ đổi ý muốn lấy quan uy dọa hắn một phen. Dạ, không có, tuyệt đối là không có. Văn Trương ra vẻ oan khuất. Thật sự là không có, hạ quan trung thành cất cần, một đồng cũng không dám lấy, trước giờ luôn vì đại nhân mà hiến dâng cả tính mạng, quốc quân tận tụy, chết không hối tiếc. Những lời này Lỗ Văn Trương nghe cũng đã nhảm tai, y mỉm cười lấy ra một chiếc lược gỗ trải râu. Vậy tại sao ngươi phải sợ? Đó là vì hộ uy của đại nhân. Văn Trương ngẩng đầu lên liếc nhanh sắc mặt của thượng cấp, sau đó lại cúi nhanh xuống như sợ mạo phạm thiên uy vậy. Bởi vì lúc đại nhân vừa gọi tiện danh của hạ quan ngẩng đầu lên nhìn thấy... Lỗ Văn Trương ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy cái gì? Văn Trương ra vẻ rất kính sợ nói, hạ quan không dám nói. Lỗ Văn Trương gắt giọng, có gì mà không dám nói? Văn Trương kính cẩn, hạ quan sợ nói ra thì mình không gánh nổi tội. Văn Trương càng nói như vậy thì Lỗ Văn Trương càng muốn nghe. Rồi giờ cứ sập xuống, ta cũng chống lên cho người, mau nói ra đi. Hạ quan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy... Văn Trương ấp úng ngập ngừng. Nhìn thấy trên đầu đại nhân bốc lên một luồng khói giống như... Lỗ Văn Trương không hiểu hỏi lại, luồng khói. Văn Trường nói tiếp, giống như là một con rồng vàng vậy, thật vậy chứ? Lỗ Văn Trương trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng mà lập tức giữ người quát lớn, nói nàng hàm hồ. Văn Trương vội quỳ xuống dập đầu, hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết. Lỗ Văn Trương đập bàn. Văn Trường, ngươi có biết những lời ngươi vừa nói là tội không thể tha được hay không? Văn Trường run giọng nói, hạ quan biết tội, có điều hạ quan chỉ nói đúng sự thật, quyết không có nửa lời gian dối, hơn nữa đại nhân không phải đã nói là sẽ không giáng tội cho hạ quan hay sao? Lỗ Văn Trương vuốt râu nói, người nói là thực sự chứ? Văn Trương khấu đầu xuống nói, lời nào cũng là sự thật cả. Lỗ Văn Trương hoan hỉ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm giọng nói, lần này ta xá tội cho người. Có điều Văn Trương, chuyện này không được nói lung tung bên ngoài biết nghe chưa? Văn Trương vội cuống quýt cảm ơn. Hạ quan biết ạ, hạ quan nhất định là thủ khẩu như mình, quyết không tiết lộ. Lỗ Văn Trương thấy y cũng thông minh lanh lợi liền nói, sau này ta sẽ điều ngươi đến hầu bên cạnh ta, ngươi có muốn hay không? Văn Trương chỉ mong sao Lỗ Văn Trương nói câu này. Mấy trấn gần đây đã bị y vơ vét một đợt, từ lâu đã như đèn khô dầu. Được ở bên cạnh Lỗ Văn Trương mới là món hời lớn. Đương nhiên là hắn phải dập đầu như dã gạo, vui mừng nói. Hạ quan xin được vì đại nhân bán mạng, vạn tử bất tử. Lỗ Văn Trương trong lòng thầm nhủ. Chuyện này ngay cả một chút nguy hiểm cũng chẳng có. Nói mấy cái gì mà vạn tử với nghìn tử. Nhưng y cũng không nghĩ tiếp nữa. Y vẫn còn cảm thấy trong lòng rất bất bình. Tại sao Đinh Thường Y lại bị một tên vong mệnh chi đồ nhỏ bé như là Quan Phi Độ mà vứt bỏ ân tình của y, lại còn cùng bọn phản nghịch làm loạn Thần Uy Tiêu Cục bỏ trốn? Quả thực là y nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông. Y đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương bị Đinh Thường Y đâm lúc ấy, nhưng trong lòng vẫn không cam chịu. Người phải người đi nghênh tiếp đại giá của Lý đại nhân sau giờ này vẫn chưa quay lại? Lỗ Văn Trương chợt hỏi, chợt nghe thấy một thanh âm vang lên. Ngày mai mới là kỳ hạn cuối cùng để nộp thuế. Một thanh âm khác tiếp lời, vì vậy Lý đại nhân không cần đến sớm quá. Lỗ Văn Trường nghe tiếng cười mà chấn động, nghe nội dung mới biết là ai đến, suýt nữa thì kiếm đã rời bao. Văn Trường cung kính vái chào, hai vị thiếu hiệp. Hai người mới đến là hai gã thanh niên vận cẩm y giống hệt nhau, chính là Lý Phúc và Lý Huệ. Lỗ Văn Trường hừ nhẹ một tiếng hỏi, vào cũng chẳng thông báo lên một tiếng, đúng là không biết trên dưới gì cả. Lý Phúc cười lại, chúng ta đường đường chính chính đi vào. Chỉ là bộ hạ của ông mù hết rồi nên mới không nhìn thấy chúng ta mà thôi. Lý Huệ nói, cũng may là hai chúng ta, chứ nếu là người khác, chỉ sợ... Nói đến đây, cả hai huynh đệ đều ngừng lại không nói tiếp nữa. Văn Trường biết rõ Lục Vân Trương và Lý Thị huynh đệ tuy là cùng thủ hạ dưới trướng của Lý Ngạc Lệ, nhưng lại chia thành hai phe phái, lúc nào cũng nghi kỵ đối địch lẫn nhau. Lục Vân Trương là thủ hạ văn võ toàn tài, đã phục vụ dưới trướng của Lý Ngạc Lệ lâu năm, nhưng Lý Ngạc Lệ cũng biết, ngoại trừ tật phong lưu thành tính, dùng cảm tính hành sự ra, thì y còn có dã tâm tương đối lớn. Vì vậy y không để cho Lục Vân Trương một mình xử lý hết. Còn về Phúc Huệ, Song Tu là nghĩa tử của y, từ nhỏ đã được y nuôi dưỡng dạy võ công. Bọn chúng tôn kinh Lý Ngạc Lệ như thần minh, nhưng hành sự thiếu kinh nghiệm, bảo bọn chúng giết người thì được, chứ bảo bọn chúng chỉ huy người khác chỉ có làm hỏng chuyện mà thôi. Vì vậy tuy rằng chúng trung thành, cần cần, nhưng mà Lý Ngạc Lệ cũng chỉ dạy võ công cho chúng chứ không để cho chúng nắm giữ quyền bính. Đó là vì khinh công của hai người giỏi. Lỗ Vân Trương cố nén nộ khí nói, sáng mai phải trưng thu tiền thuế của lũ điêu dân, ý của đại nhân là phải thế nào để ta còn chuẩn bị. Lý Phúc nói, ông không còn cần phải chuẩn bị nữa. Lý Huệ nói, trước tiên lấy thần uy tiêu cục ra khai đao trước, sau đó bắt hết những tên khốn không được thuế đi khẩn hoang, còn lại nhà cửa đất đai thì quy về cho Lý đại nhân hết, ngày sau sẽ chuyển nhượng đi kiếm thêm một khoản lớn. Lý Phúc nói, đây gọi là một viên đá ném chết nhiều con chim, ông không hiểu nổi đâu. Lý Huệ lại tiếp lời, vì vậy ông không cần chuẩn bị nữa. Lỗ Văn Trương không thể chịu nổi nữa, trong lòng thầm nhủ, được lắm, hai tên tiểu tử không biết trời đất gì này dám mượn thế bức người. Dù các ngươi là nghĩa tử của Lý đại nhân thì sao chứ, lão hổ không phát uy thì cũng chỉ là mèo bệnh mà thôi. Nghĩ đoạn, nghĩ đến sự tín nhiệm của Lý Ngạc Lệ với mình, lập tức đập bàn quát lớn, lúc ta bán mạng cho Lý đại nhân thì hai kẻ các ngươi không biết đang ở chỗ nào, ta làm sao mà không hiểu được chứ. Từ khi Lý đại nhân bảo ta và lão bất tử dẫn người đi bịt mặt đi cướp tiêu, ta sớm đã biết nước cờ sau của đại nhân thế nào rồi, các ngươi... Lý Huệ tức giận cướp lời, cầm miệng. Lỗ Vân Trương không ngờ gã thiếu niên này lại dám quát lên với mình như vậy, nhất thời cũng im miệng. Lý Phúc tiếp lời mắng, chuyện lớn như vậy mà ngươi dám tiết lộ. Lỗ Vân Trường cũng biết mình nhất thời kích động mà thất ngôn, nhưng vẫn cứng miệng nói. Sợ cái gì? Văn Trường lúc đó cũng tham dự chuyện này, đều là người của mình cả. Văn Trường không dám lên tiếng ứng đáp, y cũng là người biết sát ngôn quan sát. Lỗ Vân Trường là thượng y thi trực tiếp của y, còn Phúc Huệ Song Tu cũng là nhân vật quyền thế. Trên cao hãy còn một người nắm giữ đại quyền sinh sát là Lý Ngạc Lệ. Y không thể vì chuyện nhỏ này mà được lòng bên kia mất lòng bên này, hay mất lòng bên kia mà được lòng bên này. Lý Huệ đặt tay lên đốc kiếm cười lạnh. Ông cố ý nói Lý đại nhân muốn bóc lột mồ hôi xương máu của nhân dân nên đã cướp tiền thuế trước, sau đó lại thu tiền thuế một lần nữa, có đúng không? Lỗ Vân Trương không hề sợ Phúc Huệ Song Tu, chỉ là y không muốn tranh chấp với người khác ở trước mặt thuộc hạ của mình mà thôi. Nhưng nghe đối phương bức người thái quá như vậy, cũng nộ khí xung thiên đập bàn quát, ta đâu có ý như vậy. Lý đại nhân làm như vậy chủ yếu là vì Khô Lâu Họa, đây là đại kế của phó thừa tướng, ta phục đến sát đất còn chẳng kịp nữa à? Các người đừng đem tội danh đó đổ lên đầu ta. Lý Phúc và Lý Huệ đưa mắt nhìn nhau. Lý Phúc nói, quả nhiên đại nhân đoán chẳng sai, những bí mật trọng đại ông đều đặt hết trên cửa miệng, lúc nào cũng có thể nói ra được. Lỗ Vân Trương cũng là kẻ thông minh, sực tình kinh ngạc nói, các người có phải do Lý đại nhân phái đến? Lý Thị huynh đệ đều cười. Lý Huệ nói, Lỗ đại nhân, đích thực là Can gia phái chúng tôi đến đây để nói với ông rằng ông sắp thăng quan ba cấp rồi đó. Lỗ Vân Trương ngây người. Lý Phúc nói, Can gia bảo chúng tôi phải thử lòng trung thành của ông. Lỗ Vân Trương vội nói, ta với Lý đại nhân lúc nào cũng trung thành cần cẩn, chết không hối hận. Lý Huệ cũng cười nói, chuyện này chúng tôi hiểu được, vừa nãy chúng ta mới thử một chút, lời nào của ông cũng biện hộ cho Can gia hết, chẳng trách mà Can gia thường nói chúng ta phải học tập Lỗ thúc thúc. Lý Thị huynh đệ gọi thân thiết như vậy khiến cho Lỗ Vân Trương mất đi quá nửa phần địch ý, vuốt râu mỉm cười nói, làm gì có, làm gì có. Ngạc Lệ huynh với ta ân trọng như núi, ta chỉ cảm ơn đồ báo mà thôi, hơn nữa cũng đã báo đáp được gì đâu. Lý Phúc tiếp lời, Can gia cũng thường nói, Lỗ thúc thúc, văn tài, võ công đều có chỗ hơn người. Lý Huệ nheo mắt nói, đối tớ uống rượu phong lưu cũng là sở trường của thúc thúc. Lỗ Vân Trương cười ha ha bước ra khỏi bàn. Can gia của hai người thật biết nói đùa, có điều lúc Ngạc Lệ huynh muốn thưởng thức oanh oanh yến yến đều là do ta dẫn đường. Lần sau nếu hai người rảnh rỗi, ta có thể làm người dẫn lộ. Lý Phúc mỉm cười, Lỗ đại nhân thật đúng là ngựa già đã quen đường. Lỗ Vân Trương cười cười vỗ vai Lý Phúc nói, không phải là ta tự kiêu, nhưng mà thử hỏi cả huyện này, ai mà không biết Lỗ Vân Trương ta giỏi nhất về mặt này chứ. Lý Huệ nói, thì đúng rồi, Càn già cũng nói đại nhân giỏi hiểu ý người khác, là một vị quan tốt, vì thế mới thăng quan cho ngài, điều ngài về kinh. Lỗ Bân Trương hớn hở nói, thật không? Vậy thì trước khi về kinh, nhất định ta sẽ dẫn hai người đi thưởng thức một chuyến. Trong lòng thầm nhủ. Vừa nãy Văn Trương thấy trên đầu mình ẩn hiện một con kim long, thật đúng là linh nghiệm. Về kinh sư sẽ càng có nhiều cơ hội béo bở để vơ vét. Từ nay ta sẽ bình bộ thanh vân, phong thanh thủy khởi rồi. Nghĩ đến đây lại muốn nịnh bợ hai huynh đệ họ Lý này một chút. Để sau này ở kinh sư cũng có thêm một hai người để tiếp ứng cũng tốt. Lý Phúc nhẹ giọng. Huống hồ trong tay ngài đang nắm giữ bao nhiêu là bí mật trọng đại, can ra làm sao để ngài bên ngoài vất vả như vậy được. Lỗ Bất Trương càng thêm tin tưởng, vỗ đùi cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này ta trở về kinh sư làm việc cho Lý đại nhân thì càng có thể chia sẻ ưu tư với ngài, để đại nhân ngài không cần phải mượn sức người ngoài nữa. Lý Huệ nói. Ngài lại có thể trực tiếp làm việc cho đại nhân, chết cũng chẳng hối hận. Lỗ Bất Trương cười cười vỗ vai Lý Huệ thân thiết nói. Hey, đúng vậy, đúng vậy. Lý Phúc cười cười nói. Không phải, đúng vậy, đúng vậy. Lỗ Văn Trương cảm thấy hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói. Vậy thì là gì? Lý Huệ tiếp lời nói. Mà là chết rồi, chết rồi. Lỗ Văn Trương ngây người. Lý Thị Huynh đệ nhất tề bạt kiếm đâm thẳng vào hai bên tả hữu. Lỗ Văn Trương cảm thấy hai mũi kiếm sắc nhọn đâm vào nội thể mới gầm lên một tiếng điên cuồng. Nhất thời cả hai mũi kiếm đều rút ra một lượt. Y loạn trạng lùi lại nửa bước, thở hào hển nói. Tại sao? Lý Phúc cười nói. Không phải ông nói trung thành cần cần với đại nhân, chết cũng không hối hận sao? Vậy thì ông chết đi. Lý Huệ cười hắc hắc nói. Ông đã là ngựa già quen đường, vậy thì xuống Hoàng Tuyền sớm một bước đi, sau này dẫn lộ hai huynh đệ chúng ta cũng tốt. Hai huynh đệ này không những nói chuyện kẻ trước người sau hợp ý, dùng mạo giống nhau, ngay cả tâm ý cũng tương thông, cùng lúc xuất thủ, cùng lúc thoái lui, ngay cả tiếng khóc tiếng cười cũng giống nhau như hệt. Miệng Lỗ Văn Trương ổng ra một búng máu, không cam tâm nói, ta thực sự trung thành. Lý Phúc cười cười hỏi ngược lại, nhưng ông biết quá nhiều rồi, tự hỏi can ra làm sao để một người biết quá nhiều bí mật của người như vậy sống được. Lý Huệ cũng cười, hơn nữa ông tham lam quá rồi. Chỉ mới là một viên quan dưới trướng của can gia, vậy mà cũng nghĩ trên đầu có kim long. Thật đúng là suy nghĩ viển vông. Lỗ Văn Trường nghe xong khó khăn chuyển mình, chỉ tay vào Văn Trường quát lớn. Người là tên tiểu nhân bị ổi. Bỗng nhiên chiếc lược trong tay gãy ra làm đôi, bắn về phía huynh đệ họ Lý. Hà huynh đệ họ Lý Phúc, Lý Huệ dường như là không ngờ Lỗ Văn Trường gần chết mà vẫn liều mạng phản kích. Một tên lách người né tránh, một tên đưa tay lên bắt, phập phập. Một nửa chiếc lược xuyên qua trưởng tâm của Lý Phúc, một nửa còn lại cắm vào vai của Lý Huệ. Lỗ Văn Trương liều mạng xuất thủ, đột nhiên trước ngực lộ ra một thanh đao đầy máu, tiếp đó là một vòi máu phun ra như suối. Lỗ Văn Trương ngây người, hai mắt như muốn vỡ tung. Văn Trương buông tay để trùy thủ cắm lại trên lưng của Lỗ Văn Trương, lùi lại một bước nói, ai mà không bị ổi. Nói đoạn cúi người hành lễ với huynh đệ họ Lý nói, hạ quan đã hoàn thành nhiệm vụ. Bịch. Lỗ Văn Trương ngã nhỏ xuống đất, khí tuyệt đương trường, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Lý Thị huynh đệ vẫn còn sợ hãi, nhìn đau rút hai mảnh lược ra, máu chảy như suối. Hai người liền cầm máu cho nhau. Lý Phúc nói, người làm tốt lắm. Lý Huệ nói, người có biết đây là ý của ai không? Văn Trường thần sắc bất biến nói, hạ quan không biết nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Lý Phúc cười nói, hay cho một câu không biết mà trong lòng lại hiểu. Người quả nhiên là người thông minh. Văn Trường cung kính nói, hạ quan là kẻ ngu ngốc mà thôi. Lý Phúc phân phó xuống nói, ngày mai Lý đại nhân sẽ hỏi tới, người phải nói là Lỗ đại nhân chết trong tay lũ phiến loạn, có biết không? Nói đoạn rút thanh đao trên lưng Lỗ Văn Trương ra. Chợt nghe có người đằng hắng nói, vậy thì Lý đại nhân có thể mượn cớ tiêu diệt phản tặc để bức ép lương dân, hủy diệt tiêu cục, đồ sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm rồi. Phúc Huệ Song Tu và Văn Trường đều cả kinh thất sắc, bởi vì cả ba đều không thể ngờ đến trên tấm hoành phi lại có người. Hồi 31, Tuyết và Hoa. Thanh âm từ trên tấm hoành phi truyền xuống, thế nhưng chiếc bàn bên dưới lại vỡ ầm một tiếng. Mảnh vụn bay tứ tung khắp phòng. Lúc nha đường bình tịch trở lại thì chiếc bàn đã biến mất, thay vào đó là hai người. Văn Trương nhận ra một trong hai người này, Quan Tiểu Thú. Trước giờ y vẫn cho rằng gã chỉ là một tên bộ khoái nhỏ bé chẳng đáng để lưu tâm, mà dựa trên quan điểm về tướng học thì y cũng không cho rằng họ Quan có thể sống quá 25 năm. Còn Lý Thị huynh đệ nhận ra người còn lại, Lãnh Huyết. Lãnh Huyết mặt vô biểu tình, chỉ là những đường nét trên mặt chàng như phảng phất càng thêm rõ ràng và sắc nét. Tiếng ho vẫn vang lên sau tấm hoành phi. Một người vừa ho sù sụ, dáng vẻ bệnh hoạn đến nỗi gió thổi cũng phải bay, chậm rãi bước xuống. Lần này thì cả Phúc Huệ Song Tu đều trố mắt ra nhìn. Hoành phi treo cao 1.8 trượng, vậy mà người này bước đi trên tường như đất bằng, loạng choạng bước từng bước một xuống đất. Lý Thị huynh đệ dù có ngạo mạn hơn nữa cũng phải biết lần này đã gặp phải kình địch, nhưng bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác, bởi ba người này khẳng định đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy của chúng và Lỗ Văn Trương. Bộ Vương Lý Huyền Y, Lãnh Huyết và Quan Tiểu Thú đích thực đã nghe hết đoạn đối thoại kinh tâm động phách tiếu lý tàng đao kia. Bọn họ vốn định đợi Tạnh Mưa sẽ bảo Quan Tiểu Thú dẫn đường đến Thần Uy Tiêu Cục, nhưng Lãnh Huyết phát hiện ra góc đỉnh vẫn còn một nén hương chưa cháy hết, đoán biết Đinh Tử Nghi cũng vừa mới qua đây chưa lâu. Chàng thực không muốn quấy nhiễu thời khắc đoàn tụ ngắn ngủi của hai kẻ vong mệnh thiên nhai là Đường Khẩn và Ca Phong Được, vì vậy nên mới cố ý kéo dài thời gian. Lòng Bộ Vương cũng đã hiểu rõ. Mưa rơi mãi chẳng ngừng, nhưng đã nhẹ dần, những bông hoa tuyết trắng xóa nhẹ như lông ngỗng bay khắp trời. Lãnh Huyết đột nhiên yêu cầu Quan Tiểu Thú dẫn đi kiểm tra hồ sơ của quan nha Thanh Điển Trấn, chàng muốn tìm hiểu thêm một số vấn đề về việc nạp thuế thu thuế ở đây trước khi đến Thần Uy Tiêu Cục. Bộ Vương không tán thành nhưng mà cũng không phản đối. Lãnh Huyết và Quan Tiểu Thú đã đi nên lão cũng đi theo, ba người cùng vượt gió tuyết đi đến nha môn. Quan Tiểu Thú dẫn đường cho hai người vào trong nha môn. Vừa vào đến đại đường thì đã thấy Lộ Vân Trương vuốt râu bước vào, theo sau còn có tên quan nhỏ Văn Trương. Lãnh Huyết và Lý Huyền Đi không muốn qua lại với những quan viên thanh điển trong tình hình này nên mới chia nhau tìm chỗ thích hợp lánh đi. Không ngờ lại nghe được một đoạn đối thoại vạch trần sự việc. Chỉ là Lãnh Huyết và Bộ Vương đều không liệu trước rằng Lý Thị huynh đệ sẽ ra tay với Lộ Vân Trương, vì vậy mới không kịp xuất thủ ngăn cản. Quan Tiểu Thú muốn xông ra nhưng Lãnh Huyết đã kéo tay gã lại. Chàng cảm thấy Lộ Vân Trương chết cũng chẳng đáng tiếc, quan trọng là biết được xem còn có bí mật nào nữa không. Kết quả là Văn Trương bắt đầu giết chết Lộ Vân Trương, khiến cho cả Lãnh Huyết lẫn Lý Huyền Đi đều không kịp xuất thủ ngăn cản. Quả thật, những mình tranh ám đấu trốn quan trường, những âm mưu biến hóa trong chính trị đều rất khó lường, ngay cả tinh minh như Lãnh Huyết hay là Lý Huyền Đi cũng khó mà phán đoán. Lãnh Huyết nói, những kẻ này đều là tội phạm, cũng đều là nhân chứng. Nói đoạn chàng đưa mắt nhìn Bộ Vương, ngài muốn xử lý thế nào? Chàng đang thăm dò ý tứ của Lý Huyền Đi. Nếu như Lý Huyền Đi quả thật vì thăng quan tấn vị mà trở mặt giúp đỡ Phúc Huệ Song Tu, chàng cũng không biết mình có cách gì để chế trụ được họ hay không nữa. Bộ Vương ho lên sù sụ, sau khi lão thổ ra một búng máu thì dường như đã dễ chịu phần nào, những vệt máu dư trên mặt đỏ như gan lợn. Chỉ nghe lão nói hai chữ, bắt hết. Phúc Huệ Song Tu phát hiện Lãnh Huyết và lão bệnh quỳ một trước một sau đã chặn đứng đường lui của bọn chúng. Nhưng Lý Phúc và Lý Huệ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, bởi chúng muốn nhân cơ hội này giết chết Lãnh Huyết, lập một đại công với Lý Ngạc Lệ. Bọn chúng căn bản không coi lão già bệnh hoạn phía sau ra gì. Lý Phúc đưa mắt nhìn Văn Trương ra lệnh, giết. Văn Trương không hề động đậy, võ công của y không bằng Phúc Huệ Song Tu, cũng kém xa Lộ Tấn Trương. Nhưng y làm quan từ lúc là lý trưởng đến nay đã là 28 năm, kinh nghiệm của y cao hơn hai gã kia rất nhiều. Văn Trương là mặt khổ sở nói, hạ quan thọ thương rồi. Lý Huệ cười lạnh, hồ đồ, ngươi mà thọ thương gì? Văn Trương nhăn mặt, khi hạ quan giết chết Lộ Vân Trương đã bị hắn chấn thương. Lý Thị huynh đệ trong lòng biết rõ Văn Trương đang nói dối, chỉ hận không thể một kiếm giết chết y ngay lập tức, nhưng trước mắt còn một cường địch phải trừ là Lãnh Huyết nên mới cố ghìm cơn tức lại. Tinh, tinh. Lý Thị huynh đệ đã rút kiếm cầm trong tay. Lãnh Huyết thần sắc lạnh lùng, tay đặt trên đốc kiếm chậm chậm bước tới. Lý Thị huynh đệ tâm ý tương thông, hai vai khẽ nhún, đang định xuất thủ thì chợt nghe lão già bệnh hoạn phía sau quát lên, xem đây. Lý Phúc, Lý Huệ luống cuống tay chân, vội vàng thoái lui, nhưng Tấm Hoành Phi đã bức hai gã tới sát góc tường. Lý Thị huynh đệ mượn lúc này đổi một hơi thanh khí, song kiếm tể xuất đánh vào Tấm Hoành Phi, đẩy bật ngược trở lại. Không ngờ kiếm của Lý Thị huynh đệ vừa đâm vào Tấm Hoành Phi, Lý Huyền Đi lập tức buông tay, song thủ đánh vỡ Hoành Phi, xông vào trong, hữu thủ chộp lấy cổ tay tà của Lý Phúc, tà thủ nắm cánh tay hữu của Lý Huệ. Hai chỗ này đều là chỗ bị thương của Lý Phúc, Lý Huệ, cử động khó khăn nên tức thời bị Lý Huyền Đi nắm giữ. Lý Thị huynh đệ còn định giãy giụa nhưng vừa bị nắm chặt thì toàn thân đã cứng đờ. Bộ Vương song cước liên tiếp kích ra, đã trúng huyệt đạo của hai huynh đệ họ Lý, khiến hai gã mềm nhũn người ngã lăn ra đất không thể động cựa. Bộ Vương giờ mới buông tay, ném bỏ Tấm Hoành Phi ra xa, mỉm cười với Lãnh Huyết. Ta sợ kiếm của cậu, kiếm xuất nan lưu tình. Lãnh Huyết cũng thầm kinh hãi. Lý Huyền Đi chỉ thuận tay lấy Tấm Hoành Phi làm binh khí, trong vòng hai chiêu đã bắt sống hai cao thủ, khí thế lớn, xuất thủ nhanh như điện, không hề đả thương người. Điểm này Lãnh Huyết tự thấy mình không thể nào bị kịp. Quan Tiểu Thú vẫn còn tức giận, những kẻ này đã cướp tiêu ngân lại còn bức bách tính phải nộp tới hai lần thuế nặng. Lý Huyền Đi đang cho mày suy nghĩ, Lãnh Huyết chợt hỏi, ngài đang nghĩ xem khô lâu họa là thứ gì đúng không? Lý Huyền Đi nói, sao chúng ta không hỏi bọn chúng xem? Lúc này cả ba mới phát hiện ra Văn Trường đã biến mất. Quan Tiểu Thú kinh hãi, hắn chạy mất rồi. Lý Huyền Đi lộ ra thần tình thâm tư viễn lự, nguyên lai võ công của hắn còn cao hơn cả Phúc Huệ Song Tu. Lãnh Huyết nói, chúng ta vẫn có thể hỏi Lý Thị huynh đệ. Kết quả bọn chúng chỉ chứng thực rằng Lý Ngạn Lệ đã chỉ đạo cho Lô Vân Trương đoạt khô lâu họa về, hủy diệt Thần Uy Tiêu Cục và bắt bách tính giao nộp tiền thuế lần thứ hai, đồng thời cũng hỏi ra được có bao nhiêu phục binh trong ngoài Thần Uy Tiêu Cục, còn về khô lâu họa là thứ gì bọn chúng cũng không biết. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y biết lời bọn chúng nói đều là sự thật, bởi hai tên họ Lý này trước giờ luôn ăn sung mặc sướng, không biết khổ đau là gì. Khi Lãnh Huyết bảo quan tiểu thú chặt mỗi tên một ngón chân, cả hai đã sợ run lên như cầy sấy, đúng quần ướt sũng một mảng lớn. Trong tình hình như vậy, Lý Thị huynh đệ không có lý do gì để không nói sự thật. Quan tiểu thú hẳn còn lo lắng chuyện Văn Chương bỏ trốn, hắn ta liệu có đi tìm Lý Ngạc Lệ không? Lãnh Huyết nói, đương nhiên hắn sẽ đi tìm, chúng ta mau đến Thần Uy Tiêu Cục báo cho họ biết rồi tính sau. Lý Huyền Y hỏi, đem theo hai tên này có lẽ không được tiện lắm. Xung quanh Thần Uy Tiêu Cục có nhiều binh mã của Lý Ngạc Lệ, lão không muốn đả thảo kinh xà. Giao cho tôi được rồi. Quan tiểu thú ưỡn ngực, dù sao bọn chúng cũng không biết chuyện ở đây, để tôi đem nhốt hai tên này vào lao phòng là được. Lý Huyền Y cười cười nói, nơi này nhếch nhác thảm hại, gà rắn một ổ, một mình ngươi canh giữ hai đại cao thủ, đồng thời cũng là yếu tướng của đối phương, ngươi không sợ sao? Quan tiểu thú mắt lộ hào quang, ngài có biết ca ca dạy tôi như thế nào không? Không có chuyện gì mà quan gia huynh đệ chúng ta sợ làm cả, cũng không có chuyện gì mà huynh đệ chúng ta không dám làm, chỉ có là nên hay là không nên, muốn hay không muốn, thích hay không thích làm mà thôi. Nói đoạn gã vỗ ngực lớn tiếng nói, tôi không được làm anh hùng hào hán như đại ca, nhưng tôi sẽ học theo huynh ấy, bởi tôi là đệ đệ của huynh ấy. Lãnh Huyết vốn muốn hỏi xem ca ca của gã là ai, nhưng cảm thấy thời gian gấp rút nên cũng không hỏi nữa. Lý Huyền Y mỉm cười, làm cho tốt, Lục Phiến Môn sau này đều phải dựa vào các ngươi, nếu ta có một đứa con giống ngươi. Lão nói đến đây thì lại ho lên khủ khủ. Quan tiểu thú phân chân nói, có thể làm việc cho hai vị, quan tiểu thú này rất là cao hứng, rất vinh hạnh. Lý Huyền Y nói, cẩn thận trong chừng, hai nhân chứng này rất quan trọng. Lão nói chưa dứt lời thì lại ho lên sù sụ, hai tay ôm ngực mà ho, ho đến nỗi tứ chi ngũ quan co rút lại, cơ hồ như là toàn thân, tinh thần khí lực đều dồn hết cả vào một việc là ho vậy. Không biết trong đội phủ của lão có còn gì nữa không? Lãnh Huyết khẽ nhíu mày, chàng cảm thấy bệnh ho của Lý Huyền Y càng ngày càng nghiêm trọng. Không ho thì thôi, hễ ho lên là cả người giống như là một chiếc lá khô đầu cành trong cơn gió bắc, sinh mạng có thể kết liễu bất cứ lúc nào. Chàng không biết phải khuyên giải lão thế nào, bởi vì chàng nhận ra lão đã đến lúc gần đất xa trời rồi. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y sánh vai bước ra. Hai cặp mắt cùng lúc bị sắc trắng làm cho ngây ngần. Chỉ thấy cành cây, lan can, mái ngói, bậc cấp, khắp nơi đều là tuyết trắng. Trắng mà có một vẻ ấm áp mềm mại dịu dàng, làm người ta quên đi cả cảm giác lạnh lẽo, cắt da cắt thịt. Hai người đi trong tuyết trắng cũng cảm thấy thế gian biến đổi quá nhanh, quá lớn, không ai có thể dự liệu trước được. Bọn họ mới vào nha đường một lúc, lúc bước ra cả thế gian đang từ màu xám xịt đã biến thành màu trắng, một màu trắng tinh khiết. Con sông nhỏ phía xa xa đã bắt đầu kết băng, nhưng nước vẫn còn chảy lững lờ. Những miếng băng nhỏ trôi theo dòng nước va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trầm đục, giống như những ngón tay gõ nhẹ lên phím đàn tranh vậy, nghe rất vui tai. Bên sông mọc lên những đóa hoa trắng muốt, trắng như tuyết vậy, trắng đến nỗi không phân biệt được đâu là tuyết, đâu là hoa nữa. Giữa mấy cây trúc bên đầu cầu, không ai hiểu đã vô tâm trồng xuống một gốc mai già. Đầu cành rung rinh, vài đóa hoa sơ xác, đại địa mênh mông, tràn đầy sự lạnh lẽo, tràn đầy sự cô độc. Trên trụ cầu có một lão nhân đang ngồi câu cá. Cần câu có móc mà không có lưỡi. Thế nhưng mỗi lần lão nhân hạ cần câu xuống là cá lại cắn câu. Mỗi lần câu được cá, lão lại đưa tay vuốt mũi một cái. Thoạt nhìn lão chỉ là một lão nhân đang chuyên tâm câu cá. Nhưng Lãnh Huyết và Lý Huyền Y vừa nhìn thấy người này, sắc mặt đều thoáng biến động. Lãnh Huyết có được địa vị giang hồ như ngày nay, chủ yếu là vì chàng dũng mãnh, lang độc, kiên nhẫn bất khuất. Ở trong Hắc Thâm Lâm, chàng đã giết chết nhân vật thần bí số 1 trong võ lâm là Na Nhân. Ngay cả người lúc đó nổi danh hơn cả chàng là Thần Bộ Liễu Kích Yên, truyền nhân của huyết ma, cũng phải bại trong tay chàng. Trong lúc trọng thương, chàng vẫn có thể giết chết cao đồ của Cửu U Thần Quân. Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền, độc cô y. Độc đấu với thập nhị đơn y kiếm, lại còn tận sát cả tam thập bát thư kích thủ. Ở Đạm Gia Thôn giết chết 15 tên hung đồ, ngay cả người có 54 vị sư phụ như là Triệu Yên Hiệp cũng bị trọng thương dưới tay chàng. Chưa bao giờ có ai nghe thấy Lãnh Huyết sợ ai cả. Thế nhưng chàng lại cảm thấy sợ hãi lão già đang ngồi xếp bằng tròn trên trụ cầu kia. Bởi vì chàng biết lão là ai. Từ lúc chàng còn chưa biết võ công thì lão nhân này đã nổi danh hơn chàng bây giờ rồi. Sau khi học được võ công, chàng nghe các bậc tiền bối nói đến ba nhân vật đáng sợ, nên từng hỏi ra các tiên sinh. Gặp phải lão bất tử phải làm sao? Đừng giao thủ với hắn, con còn chưa phải là địch thủ của hắn. Gặp phải trung gian nhân thì phải làm sao? Chạy. Câu trả lời của Gia Cát Tiên Sinh càng đơn giản hơn. Vậy gặp phải Thanh Mai Trúc thì sao? Vậy thì hết cách rồi. Gia Cát Tiên Sinh thở dài một hơi. Một người bình thường nếu như thấy mình dẫm phải đuôi rắn tốt nhất là không nên động đậy. Còn gặp phải hắn thì không khác gì một người tàn phế bị độc xà cuốn vào cổ vậy. Đây là kết luận của Gia Cát Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh nói chuyện trước giờ chưa từng khoa trương điều gì. Lãnh Huyết tin tưởng vào phán đoán của Gia Cát Tiên Sinh, bởi vì chàng cũng là người được một tay Gia Cát Tiên Sinh bồi dưỡng mà thành tài. Không tin vào Gia Cát Tiên Sinh, tức là không tin vào chính bản thân mình.